cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 97, chương 92, không thể ở đây động thủ. A Trạch, hắn mặc dù không có trở về, lại quan tâm như vậy ta, sợ ta chưa quen thuộc đồ điện thao tác gặp nguy hiểm. Hắn thật là chi kỳ. Đợi chút, không đúng, A Trạch nói qua, hắn không ở nhà lúc, ai cũng không thể tiến vào trong biệt thự. Người này cho dù là hắn an bài, hắn cũng sẽ sớm gọi điện thoại cho ta. Tiểu Long nữ cực kỳ thông minh. Ngay từ đầu mặc dù bởi vì Phí Quân Cách nói, trong lòng đối Triệu Trạch rất là ngọt ngào, nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện dị thường. Lập tức đưa tay ngăn lại đối phương lạnh lùng nói, ngươi không phải A Trạch gọi tới. Nói, ngươi là ai? Tới đây giúp cho như thế nào? Cô nàng, ngươi ngược lại là thật thông minh. Bất quá quá muộn, Phí Quân sau khi bị nhìn thấu, khóe miệng lập tức nổi lên một tia cười lạnh. Hắn cấp tốc lấy ra bảo vệ gậy cảnh sát, đối Tiểu Long nữ vòng eo liền đè xuống. Tại hắn nghĩ đến, khoảng cách gần như vậy đánh lén, trước mặt đẹp mạo nữ tử căn bản là trốn không thoát. Chỉ cần đem tạm thời kích choáng trói lại, còn không phải tùy ý chính mình bài bố. Sau đó lại ép hỏi ra tiền tài trang sức đeo tay chờ vật phẩm quý giá bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà, Tiểu Long nữ trước kia liền từng tại Châu Hiệt chờ trong tay người ăn xong một lần thua thiệt. Nàng là nhận ra loại này cao áp gậy cảnh sát, sao lại tái phạm lần thứ hai sai lầm. Người nhẹ nhàng né tránh, tùy tiện liền né tránh hắn xâm nhập, lập tức huy trưởng trọng trọng hết thảy. Thẳng đến Phí Quân nắm lấy gậy cảnh sát cổ tay phải bổ tới. A, chỉ bằng tự thân man lực, không có bất kỳ cái gì võ công nội tình, Phí Quân nơi nào sẽ là đi qua mấy lần tu luyện đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất Tiểu Long nữ đối thủ. Thấy hoa mắt, trên cổ tay liền kịch liệt đau nhức truyền đến. Trong lòng hoảng hốt, gậy cảnh sát bởi vì bị đau buông tay đồng thời. Hắn không thể tin vội vàng xoay người liền chạy. Đáng chết, cô nàng này làm sao lợi hại như vậy? Chẳng trách Triệu Trạch tiểu tử kia sẽ yên tâm như thế rời đi. Ta cũng là, trêu chọc ai không tốt, nhất định phải có ý đồ với nàng. Giờ phút này Phí Quân không còn có một tia khinh nhờn Tiểu Long nữ ý nghĩ, hắn hối hận ruột đều thanh, hận không thể chạy như bay thoát đi nơi đây. Là ngươi, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Tiểu Long nữ biết thế giới này cái gì đều cách nói chị. Không thể tùy tiện cầm kiếm giết người, khoái ý ân cừu, nhưng vừa mới tiếp xúc bên trong, nàng đã nhận ra Phí Quân chính là từng gặp cửa bảo vệ. Người này dám trắng trợn tới dục hành bất quỹ, há có thể làm hắn tùy tiện chạy đi, vì không lưu hậu hoạn. Quát lạnh bên trong thả người nhảy lên, nàng đã truy đến phụ cận, duỗi ra ngọc thủ vỗ trúng Phí Quân giữa lưng, trực tiếp đem hắn kích choáng. Lập tức nhìn thoáng qua không có người ngoài chú ý bốn phía, nắm lấy hắn cổ áo nhắc tới trong phòng. Tiểu Long nữ mới vừa đi trên lầu cầm điện thoại cấp Triệu Trạch gọi điện thoại, hỏi ý nên xử trí như thế nào người này. Bất quá vừa mới phóng ra mấy bước, nàng liền lại khẽ trao mày, nhanh chóng người nhẹ nhàng hướng về phía nơi cửa mà đi. Bởi vì linh giác rất cao, Tiểu Long nữ nghe được nơi xa có ô tô âm thanh chính đang nhanh chóng mà đến. Hơn nữa xe này rõ ràng không phải nàng quen thuộc xe thương vụ. A Trạch, là ngươi, ngươi cuối cùng trở về, ta vừa mới còn nghĩ điện thoại cho ngươi đâu. A, các nàng là, sau đó, nhìn theo lạ lẫm hào trên xe đi xuống đúng là nàng tưởng niệm người. Tiểu Long nữ không còn có lo lắng, lập tức mừng rỡ mở cửa nghênh đón tiếp lấy. Bất quá, làm trên xe lần nữa đi xuống ba nữ hài về sau, nàng nụ cười trên mặt không chịu được có chút phức tạp. Long nhi, nhớ ta đi, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Nàng là Nhậm Doanh Doanh, nàng là Vương Ngữ Yên. đều là ta lần này đi công tác lúc, đột nhiên phát động dị năng, theo mấy trăm năm trước cứu trở về nữ hài. Doanh Doanh, Thanh Liên, Ngữ Yên, nàng là ta cho các ngươi nói Bích Hà tỷ tỷ, chị dâu của các ngươi. Bước nhanh đi lên cùng tiểu long nữ ôm một cái. Triệu Trạch cười cấp hai bên dẫn tiến lên. Tẩu tử tốt, tẩu tử ngươi thật xinh đẹp. Nhậm Doanh Doanh, Đồng Tiểu Uyển, Vương Ngữ Yên tam nữ. Lúc trước liền nghe Triệu Trạch nói trong nhà có một cái tựa thiên tiên thê tử. Đồng dạng thiên sinh lệ chất các nàng, còn có chút xem thường, nhưng chân chính nhìn thấy tiểu long nữ về sau, đều bị dung mạo của nàng sở kinh diễm, nhao nhao tiến lên mở miệng hỏi tốt nói, bọn muội muội, các ngươi quá khen, mau mau vào nhà đi. Cái kia A Trạch, trong nhà vừa mới xảy ra chuyện, bị ba cái 14-15 tuổi thiếu nữ trước mặt mọi người gọi nàng tẩu tử. Tiểu Long trong lòng đối Triệu Trạch không ngăn cách nữa. Trên mặt có chút ngượng ngùng, nàng vội vàng chào hỏi Vương Ngữ Yên. Nhậm Doanh Doanh các nàng đi vào, lập tức nghĩ đến trong hôn mê Phí Quân còn trong phòng. Sốt ruột vội mở miệng giải thích một lần. Đáng chết, thừa dịp ta không ở nhà, dám tới đối Long Nhi dục hành bất quỹ. Ngươi nhất định phải chết. Nghe thấy lời ấy, vừa mới trên mặt còn tràn đầy tao cười Triệu Trạch lập tức phẫn nộ cất bước đi vào trong biệt thự. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy rơi tại cửa ra vào cao áp gậy cảnh sát cùng Phí Quân dung mạo lúc, trong mắt gần như sắp muốn phun ra hỏa diễm tới. Chính là hắn muốn đánh Bích Hà tẩu tử chủ ý sao? Để cho ta tới giết hắn, vừa tới đây liền gặp không có hảo ý lưu manh theo đuôi mà vào. Nhậm Doanh Doanh lông mày dựng lên, thả người liền muốn hướng về phía trên đất Phí Quân ra tay. Chờ một chút, Doanh Doanh không thể, hắn dù cho muốn chết, cũng không thể ở đây động thủ. Biệt thự chỗ khu vực, ở vào chung cư tận cùng bên trong nhất, bởi vì nháo quỷ nghe đồn, nơi này rất là u tĩnh, chính thích hợp tu luyện ở lại. Triệu Trạch cũng định qua một thời gian ngắn, chờ chủ phòng Chu Vân về nước lúc, liền hướng về phía nàng mua xuống này ngôi biệt thự. Hắn cũng sẽ không làm Nhậm Doanh Doanh thật đem Phí Quân giết chết từ đó chôn xuống tai họa ngầm. Sốt ruột vội mở miệng ngăn cản nói, kia Triệu Trạch ca ca ngươi nói làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ như vậy thả hắn rời đi đi. Nhậm Doanh Doanh không biết Triệu Trạch dự định trước, dùng thôi miên khuyên tay ngọc khống chế lại Phí Quân, làm hắn từ chức rời đi Lâm Uyển các chung cư, tận lực thoát khỏi bọn họ hiềm nghi, sau đó lại làm Liễu Mị đem hắn hút thành người khô. Cảm giác thế giới này quá nhiều hạn chế, không cách nào tùy tâm sở dục làm việc, nàng nhịn không được chu môi hỏi, yên tâm đi Doanh Doanh, người này ta đến xử lý, cam đoan làm hắn sống không quá 3 ngày. Long Nhi, ngươi mang Doanh Doanh, Thanh Liên bọn họ đi trên lầu chọn lựa phòng đi. Phí Quân loại người này Triệu Trạch liền thu làm nô tài, tâm tư đều không có. Tốt nhất là tính làm hồ yêu tàn hồn Liễu Mị khôi phục lớn mạnh, chất dinh dưỡng. Bởi vậy, hắn cười nhạt vẫy vẫy tay, xoay người nhấc lên Phí Quân cổ áo, giống xách như chó chết đem hắn lôi vào trong tầng hầm ngầm. Ba vị muội muội, đi theo ta đi. Tiểu Long nữ đối Triệu Trạch kia là 100% tín nhiệm. Đã hắn đều nói như thế, tất nhiên là mỉm cười dẫn dắt tam nữ đi lên lầu. Cái biệt thự này trên lầu ngoại trừ phòng ngủ chính cùng bên ngoài phòng khách, vừa vặn còn có 3 cái gian phòng. Đương nhiên, bên trong một cái chính là Tiểu Hoàng Dung đã từng ở qua. Hiện tại đã bị Tiểu Long nữ quét sạch sẽ, thu thập thỏa đáng. Bởi vì muốn trường kỳ tiếp tục ở lại, Nhậm Doanh Doanh, Đồng Tiểu Uyển, Vương Ngữ Yên các nàng từng người chọn lựa một cái vừa ý, bắt đầu bố trí tỉ mỉ lên. Triệu Trạch ca ca, ta tới giúp ngươi, muốn thôi miên đề ra nghi vấn Phí Quân, căn bản là không được bao lâu thời gian. Tại Tiểu Long Nữ giúp các nàng dọn dẹp phòng ở thời khắc, Triệu Trạch đã đuổi hắn rời đi, xách theo 10 cái quần áo cái túi đi tới, cảm kích hắn để cho mình thoát ly khổ hải. Đồng Tiểu Uyển vội vàng cười chào đón hỗ trợ, còn có chúng ta, Nhậm Doanh Doanh cùng Vương Ngữ Yên, cũng theo gian phòng của mình đi ra phụ họa nói. Tiếp theo, thừa dịp sắc trời còn không có triệt để đêm đen đến, mấy người đem đổ đầy xe sang trọng vật phẩm dần dần chuyển lên trên lầu. Bố trí thu xếp tốt hết thảy, lại nấu cơm ăn uống về sau. Đã đến hơn 8 giờ tối, bởi vì ba thiếu nữ cũng không biết làm như thế nào dùng máy tính cùng điện thoại. Triệu Trạch đành phải bắt đầu tay nắm tay dạy bảo các nàng. Thẳng đến hơn 11 giờ khuya, Nhậm Doanh Doanh, Vương Ngữ Yên, Đồng Tiểu Uyển đều có thể thuần thục thao tác lên mạng về sau, hắn mới cùng Tiểu Long Nữ cùng nhau tiến vào phòng ngủ chính bên trong nghỉ ngơi. Đương nhiên, cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, hai người mấy ngày không có cùng một chỗ, tránh không được phải làm chút yêu làm chuyện. Bất quá bởi vì sát vách liền ở Nhậm Doanh Doanh, bọn họ đều không có như trước kia thoải mái. Nhưng dù là như thế, dị dạng thanh âm vẫn là để Nhậm Doanh Doanh không chịu được một trận mặt đỏ tim run. Thời gian tại Bình Thản trúng qua nhanh chóng, lại mở mắt đã là ngày hôm sau buổi sáng. Ăn điểm tâm lúc, Triệu Trạch cấp Tiểu Long Nữ trực tiếp dùng 98.550 điểm ái muội năng lượng. Tục thời gian một năm, phân biệt dùng 32.400 điểm năng lượng cấp Nhậm Doanh Doanh. Đồng Tiểu Uyển, Vương Ngữ Yên các nàng tục nửa năm kỳ hạn. Kể từ đó, ái muội có thể đo một cái tử tiêu hao gần hai thành hắn. Lại cảm thấy tối hôm qua rút đến gấp 3 phạm vi có chút quá hố. Bất quá Triệu Trạch cũng biết, giống vài ngày trước tại GZ Nam Trạm, rút đến 99 lần phạm vi gấp bội, nhật nhập 100 vạn điểm cơ duyên, chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu, căn bản là miễn cưỡng không tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục